Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ở môi nàng, Lạc Hạo một nụ hôn sâu, Triển Miên vô cùng nồng nhiệt, bừa bãi nếm thử quyền lợi chính đáng của một người chồng. Nguy rồi, hắn không phải sẽ làm chuyện đó bây giờ chứ? Y Nhu hốt hoảng, không biết làm sao cho phải. Tuy rằng đây là chuyện sớm muộn cũng phải làm, nhưng là trước mắt nàng vẫn không sẵn sàng chuẩn bị một tâm lý tốt. Bất quá sự tình cũng không phát triển theo hướng sợ hãi. Sau nụ hôn nồng nhiệt kia, anh bất chợt dừng lại. Chỉ vì xung quanh nàng tràn ngập hơi thở bài xích, cơ thể cứng ngắc như gỗ đá, điều này khiến hắn cảm thấy bất lực. Trong mắt thoáng hiện lên chút tức giận, quay đầu nói, thay quần áo chuẩn bị xuất phát. Nói rồi anh buông nàng ra, đứng dậy, đi khai khỏi phòng. Đây là chuyện gì à, nàng cũng không hỏi nữa. Tuy rằng mình may mắn tránh được một kiếp, bất quá chuyển biến của anh khiến cho nàng hiểu được anh đang suy nghĩ cái gì. Thái độ lãnh đạm kia có thể đế được, anh không được vui. Nàng trước sau xem xét thật cẩn thận nét mặt của anh. Từ nhà đến sân bay, thái độ Đường Hoàng vẫn là lạnh lùng cùng thản nhiên, làm Y Nhu như cũ không hiểu được vì sao tâm lại có điểm bất an. Đợi bọn họ vừa lên máy bay, thái độ Đường Hoàng liền khôi phục nguyên dạng, cứ như chưa hề có bất kỳ chuyện gì xảy ra, đem nàng ôm trong ngực. Bọn họ ngồi hoảng hốt trên máy bay, vì vậy nơi đây khá yên tĩnh và ẩn mật. Tay nàng bị anh nắm trong bàn tay mình, sau đó anh cúi đầu hôn lên tay nàng. Y Nhu hết mực như thuận, không nghĩ sẽ làm trái ý anh. Nhưng dường như anh đọc thấu suy nghĩ cùng với sự ẩn nấu trong lòng của nàng, có ý ngậm lấy đầu ngón tay, chọc cho nàng gai ngứa mà không muốn rút tay về. Anh lại xấu xa không buông, muốn nhìn xem biểu tình của nàng thế nào. Rất ngứa nha, anh buông tay em ra đi. Nàng kinh mi kháng nghị. Anh mỉm cười, đáp án khỏi nói cũng biết là chẳng có chút hảo tâm nào. Không buông, tiếp tục nâng tay nàng cọ cọ vào cằm. Y Nhu bị những cái râu nhỏ dưới cằm anh cọ cọ cho ngứa ngứa, mà khí lực của anh lại lớn. Nàng dãy giụa, anh lại càng nắm chặt, ý định căn bản là dụ dỗ nàng. Dưới sự bất đắc dĩ, nàng thả lỏng thanh âm. Cầu anh. Ánh mắt của anh trở nên nhu hòa hơn rất nhiều, đối với sự cầu xin của nàng có chút rung động, nhưng lại được một tấc, lại tiến một bước, ngang ngạnh yêu cầu. Hôn anh một cái, anh liền thả tay em ra. Y Nhu cắn cắn môi dưới, người này thực sự đáng giận mà. Người nàng cũng không thể để nhìn anh thấu suy nghĩ của bản thân, nếu không anh sẽ hoài nghi động cơ gả cho anh của nàng. Bất đắc dĩ, nàng di chuyển thân mình, chậm rãi tiến đến, ở môi anh nhẹ nhàng ấn hạ một nụ hôn. Trong phút chốc bị anh ôm lấy, hôn càng sâu, thẳng tiến đến khi nàng thực thấy khó thở mới dừng lại. Nàng nhướng mi, hướng ánh mắt kháng nghị đến sự bá đạo của anh. Nàng cảm thấy mình bị lừa gạt, lại nhìn thấy anh đáp lại bằng một nụ cười. Anh chỉ nói cần hôn một cái. Xin lỗi lão bà, là anh kìm lòng không được. Nàng quay đầu không thèm nhìn đến anh. Nam nhân bá đạo thế này nhưng lại ở trước mắt bao tiếp viên hàng không hôn nàng, tuổi không có chút ngượng ngùng nào. Vì để bản thân không để chú ý đến anh, nàng quay đầu ngắm nhìn đám mây ngoài cửa kính. Đường Hoàng sau đó tâm tình cũng trở nên tốt hơn. Nàng đã là thê tử của anh có thể đường đường chính chính giữa ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người cả hôn lấy nàng. Cảm giác khi được ôm nàng thật là tốt. Y Nhu ngồi bên cạnh tâm tình lại không tốt như vậy. Từ sau khi kết hôn kia, nàng thập phần đối với anh cảnh giác cao độ, đề phòng có người đánh lén. Nhưng là nàng có cái tật xấu, cứ hễ ngồi xuống phương tiện giao thông nào liền rất nhanh buồn ngủ. Một lúc sau nàng bất chi bất giác đi vào giấc ngủ, còn dựa trong lòng Đường Hoàng nữa. Khi tới Pháp, trời đã tối muộn, hai người liền đi thẳng tới khách sạn lớn Thuần Âu, kiến trúc thập phần thanh lịch, cao quý mà thanh nhã. Phục vụ phòng đưa hai người đến trước phòng mà hai người sẽ ở trong những ngày hưởng tuần trăng mật. Khi cửa mở ra, Y Nhu không khỏi nhìn căn phòng đến ngốc lăng, mất mấy giây. Khắp phòng được bài trí hết sức tinh xảo với hoa hồng. Nàng thong thả nhìn xung quanh một vòng, bên giường có một cái hòm rất tinh xảo. Nàng không tự nhiên đối với anh tán hù tán vượn nhằm tránh đi sự chú ý của anh. Phát hiện nàng từ lúc vào phòng có nói không ngừng, lại như ý thức được vị trí nàng đang đứng, anh lập tức đưa mắt nhìn tới chiếc hòm bạc, khóe miệng cất cao một tiếng, cười nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, đôi mắt thật sâu khóa chặt ánh mắt nàng. Kia là cái gì vậy? Mặt của anh tiến gần lại. Không biết. Anh quay sang nhìn nàng, đôi mặt thâm trầm lóe lên tia sáng rực rỡ, dục hỏa cũng khó mà che giấu được trong đôi mắt của anh. Em thật đáng yêu. Đem nàng ngồi trên đùi mình, anh nhẹ nhàng cúi xuống, hôn trụ phiến môi cánh hồng xinh đẹp. Nụ hôn kéo dài tưởng chừng như không bao giờ dừng lại. Một lúc sau anh mới lưu luyến buông bản thân, thoang thoảng thơm ngát kia ra. Trong cả quá trình, nàng cũng không hề dãy dụa, chỉ là trong lòng bối rối, bất an, bắt đầu lo lắng chuyện buổi tối. Dùng qua bữa tối xong, anh đem nàng thưởng ngoạn cảnh sông nước ban đêm. Nguyên bản một bụng đầy lo lắng lập tức bị quang cảnh lãng mạn sông nước xung quanh làm cho tiêu thất không dấu vết. Trước đây nàng chỉ có thể ngắm cảnh đẹp như thế mà thông qua bức ảnh trên tạp chí, không nghĩ có ngày được tận mắt thưởng ngoạn như thế này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net